Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4319, giết chết bất luận tội. Đi qua thời gian 5-6 năm bên trong, Tôn Mỹ Nhân một mực đi theo tại Chu Hoành Vũ bên người, cùng Chu Hoành Vũ cùng nhau. Tôn Mỹ Nhân đã trải qua hết thảy khó khăn chắc trở, bởi vậy, Tôn Mỹ Nhân tuy nhiên cũng không quan tâm 3.000 quân đoàn phát triển. Có thể xem nhẹ hết thảy, dễ dàng tha thứ hết thảy, nhưng lại duy chỉ có, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ có người nói Chu Hoành Vũ nói xấu. Mặc kệ bởi vì cái gì nguyên nhân, dù là chỉ là đối Chu Hoành Vũ, đưa ra một tia nghi vấn, cũng sẽ trong nháy mắt, chọc giận Tôn Mỹ Nhân, để cho nàng tiến vào phẫn nộ trạng thái. Mặc kệ cái kia 3.000 quân đoàn làm cái gì sự tình, phạm vào bao lớn sai, Tôn Mỹ Nhân cũng có thể dễ dàng tha thứ. Nhiều nhất cũng là đâu làm bọn hắn sửa lại cũng là phải, sẽ không làm bất kỳ trừng phạt. Thế nhưng là, một khi bị Tôn Mỹ Nhân biết có người sau lưng nói Chu Hoành Vũ nói xấu, lại hoặc là trước mặt mọi người nghi vấn Chu Hoành Vũ, như vậy chỉ cần kiểm chứng hết thảy là thật, Tôn Mỹ Nhân liền tuyệt đối sẽ không khách khí, trực tiếp phái ra độc nha, đem tất cả nói Chu Hoành Vũ nói xấu, nghi vấn Chu Hoành Vũ người, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Thậm chí, liền hiện trường tham dự thảo luận người, cũng một cái đều sẽ không bỏ qua. Dùng Tôn Mỹ Nhân mà nói, các ngươi mạng của tất cả mọi người, đều là Chu Hoành Vũ từ tử vong trong thâm uyên cứu ra, Hoành Vũ Vương quốc con dân, không có tư cách nghi vấn Chu Hoành Vũ. Đến nỗi Hoành Vũ Vương quốc chi người bên ngoài, người đã dám nói Chu Hoành Vũ nói xấu, nghi vấn Chu Hoành Vũ quyết định, cái kia lẫn nhau ở giữa cũng đã là địch nhân rồi. Đối đãi địch nhân, chẳng lẽ còn cần nhân từ sao? Đối với Tôn Mỹ Nhân tới nói, chỉ cần ngươi nói Chu Hoành Vũ nói xấu, nghi ngờ Chu Hoành Vũ quyết định, cái kia cũng là trên cái thế giới này kẻ đáng ghét nhất, nhất định phải nhanh chóng giết chết, vô luận như thế nào. Hoành Vũ Vương quốc bản đồ bên trong, Tôn Mỹ Nhân không muốn nghe đến bất luận cái gì đối Chu Hoành Vũ chỉ trích. Cảm thấy Hoành Vũ Vương quốc không tốt, cũng có thể xéo đi. Không có người cầu các ngươi tới, nhưng đã tới, vậy sẽ phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chu Hoành Vũ mặc kệ là đúng hay sai, đều không tới phiên bọn họ đi đánh giá. Hoành Vũ Vương quốc bản đồ bên trong tất cả mọi người, đều là nhờ bao che tại Chu Hoành Vũ cánh chim phía dưới. Muốn Chu Hoành Vũ đi bảo hộ cùng cứu vãn tồn tại, người không thể vừa ăn người ta, uống vào người ta, còn muốn thụ lấy người ta bảo hộ. Một bên khác lại không ngừng chửi mắng, chỉ trích, nghi vấn người ta, làm người không thể quá phận. Bởi vậy, Tôn Mỹ Nhân cưỡng chế tính chế định một đầu quy tắc, Hoành Vũ Vương quốc bên ngoài sự tình nàng không xen vào, cũng không muốn quản. Thế nhưng là Hoành Vũ Vương quốc bên trong, phàm là có người dám nghi vấn nói Chu Hoành Vũ nói xấu, cái kia chính là tội ác tày trời. Chẳng những nghi vấn Chu Hoành Vũ nói Chu Hoành Vũ nói xấu người, muốn liên lụy cửu tộc, thậm chí cùng liền tất cả mọi người ở đây cũng đều đem bị liên lụy. Tất cả người tham dự, tuy nhiên sẽ không liên lụy cửu tộc, nhưng cũng tuyệt đối tự thân khó đảm bảo. Tại độc nha chín đại phân thân rảo sát phía dưới, tuyệt đối là hẳn phải chết. Không nghi ngờ, Tôn Mỹ Nhân làm như vậy, thuần túy là nhất chiều bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng, đi qua thời gian mấy năm bên trong, Tôn Mỹ Nhân làm bạn tại Chu Hoành Vũ bên người, thực sự đã trải qua quá nhiều. Bởi vì những cái kia âm mưu ra mê hoặc, Dương Tâm Thành Hoàng thất bảo khố mở ra thất bại, bởi vì những cái kia dã tâm ra vỗ, Chu Hoành Vũ bị đuổi xuống hoàng vị, đã mất đi tất cả quyền lợi. Tại Tôn Mỹ trong lòng của người ta, tất cả nói Chu Hoành Vũ nói xấu, nghi vấn Chu Hoành Vũ đều là không có ý tốt. Một khi tùy ý tất cả mọi người trong bóng tối đến nỗi Chu Hoành Vũ Không, ngừng nói hắn nói xấu. Ai lại dám cam đoan? Hoành Vũ Vương quốc sẽ không như vậy sụp đổ tan rã đâu. Hoành Vũ Vương quốc một khi hỏng mất. Như vậy, toàn bộ Ma Dương tộc chắc chắn vạn kiếp bất phục. Thậm chí, còn đem liên lụy toàn bộ Ma Ngưu tộc. Cũng vì Ma Dương tộc chôn. Cùng, bởi vậy, Tôn Mỹ Nhân cử động. Tuy nhiên có uốn cong thành thẳng hiểm nghi. Nhưng là tại như thế nguy vong lúc gặp. Lại thế nào cẩn thận chặt chẽ. Đều là, tuyệt không là quá. Tuy nhiên thời gian 3 năm bên trong. Tôn Mỹ Nhân có thể nói là đại khai sát giới, nhưng là trên thực tế, nàng tất cả cử động, lại nhận lấy tất cả mọi người lực, chống đỡ, loại này chống đỡ, còn không phải hư giả, mà chính là phát ra từ đáy lòng, thành tâm thành ý chống đỡ, Ma Dương tộc chỗ lấy rơi vào cái bây giờ cấp độ. Hắn kẻ cầm đầu, kỳ thực cũng là những cái kia bàn lộng thị phi, mê hoặc dân, chúng. Vỗ gây chuyện dã tâm ra. Nếu không phải bọn họ, Ma Dương tộc tuyệt đối sẽ không rơi vào bây giờ tình trạng. Nếu như tất cả mọi người thật có thể 100% chống đỡ Chu Hoành Vũ, như vậy Ma Dương tộc căn bản là rơi không cho tới hôm nay hạ tràng. Ma Dương tộc quân bộ cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, nếu như lúc trước không có bỏ qua Ma Dương tộc con dân, không có không đánh mà chạy, mà chính là tổ chức lên Ma Dương tộc đại quân, toàn lực cùng yêu tộc hải quân tác chiến. Như vậy, lúc cho tới bây giờ, cần phải suy tính căn bản cũng không phải là như thế nào cứu vãn Ma Dương tộc, mà chính là muốn thế nào mới có thể đem yêu tộc triệt để đuổi ra đại hải. Hẳn là suy tư là như thế nào chấn hưng Ma Dương tộc, như thế nào phục hưng ma tộc vinh quang. Đáng tiếc là đám kia ma soái cùng ma vương thực sự quá ti tiện, chính mình không có năng lực cứu vãn thì cũng thôi đi, người khác đứng ra cứu vãn, bọn họ còn muốn toàn lực ngăn cản. Động cơ của bọn hắn rất đơn giản, đã bọn họ cứu không được, cái kia những người khác cũng không thể cứu. Bọn họ không muốn mình bị sấn thác quá mức vô năng. Đến nỗi Ma Dương tộc con dân chết sống, cái kia không phải bọn họ cần phải quan tâm. Vô luận như thế nào, thà rằng Ma Dương tộc bị diệt tuyệt, bọn họ cũng không muốn bị đính tại sỉ nhục trụ phía trên, không muốn để tiếng xấu muôn đời tại những tên kia cổ hoặc cùng kích động xuống. Ma Dương tộc con dân liên tục phạm vào sai lầm lớn, mới làm Ma Dương tộc rơi xuống bây giờ tình trạng. Ma Dương tộc quân bộ cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, tuy nhiên cơ bản chết gần hết rồi, thế nhưng là bọn họ vây cánh vẫn còn có rất nhiều còn sống. Ai cũng không biết hiện tại Hoành Vũ Vương quốc bản đồ bên trong đến cùng có bao nhiêu cừu thị Chu Hoành Vũ, ngăn cản Chu Hoành Vũ cứu vãn Ma Dương tộc tôn tại, cũng không người nào biết Hoành Vũ Vương quốc bên trong đến cùng ẩn núp sâu bao nhiêu hỏng cừu hận, một lòng muốn tìm Chu Hoành Vũ báo thù rửa hận tôn tại, không nên cùng bọn họ nói cái gì dân tộc đại nghĩa. Trong lòng của bọn hắn chỉ có vì tư lợi thù riêng hận nhà. Bởi vậy, Tôn Mỹ Nhân cử động tuyệt đối không phải uốn cong thành thẳng. Ma Dương tộc rốt cuộc không chịu nổi bất kỳ khó khăn trắc trở. Một khi Hoành Vũ Vương quốc cũng tại những cái kia dã tâm ra cùng âm mưu ra mê hoặc cùng kích động xuống sụp đổ tan rã, như vậy tất cả mọi người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Vì thế, Tôn Mỹ Nhân đối Hoành Vũ Vương quốc bản đồ bên trong tất cả cư dân phát bộ một chương thông báo. Đồng thời, này chương thông báo đem sẽ trở thành Hoành Vũ Vương quốc vĩnh cửu thông báo, mãi mãi cũng sẽ không triệt hạ tới. Thông báo phía trên, Tôn Mỹ Nhân tìm từ vô cùng quyết tuyệt, thông báo số lượng từ rất nhiều, nhưng là biểu đạt ý tứ cũng chỉ có một cái. Tại xác định Chu Hoành Vũ lừa gạt mọi người trước đó, cự tuyệt hết thảy nghi vấn cùng chỉ trích. Trong âm thầm nghi vấn cùng chỉ trích thì sẽ bị coi là trong bóng tối mê hoặc cùng vỗ. chủ động tố cáo người sẽ miễn cùng chịu tội. Còn lại người tham dự, toàn bộ xử tử. Đến nỗi trong âm thầm, chủ động đối Chu Hoành Vũ đưa ra nghi vấn cùng chỉ trích người liên lụy cửu tộc, vô luận như thế nào, tại Hoành Vũ trong vương quốc, âm mưu gia cùng dã tâm gia là tuyệt đối không có sinh tồn đất đai. Không phát hiện thì cũng thôi đi, một khi phát hiện, liền chắc chắn bị nhổ tận gốc. Tuy nhiên bởi vậy, khẳng định sẽ oan giết, giết lầm rất nhiều người vô tội. Nhưng là loạn thế nhất định phải dùng trọng điền. Nếu như không muốn chịu liên lụy, không muốn bị oan giết, giết lầm, như vậy, cũng không cần tham dự chuyện như vậy. Coi như ngẫu nhiên tao ngộ, cũng phải kịp thời tố cáo. Kể từ đó, liền có thể miễn trách, mà tức tham dự, lại không có tố cáo, thì nhất định sẽ bị coi là đồng bọn. Giết, chết bất luận tội, Hoành Vũ vương quốc bên trong. Chu Hoành Vũ thanh âm đều muốn là duy nhất thanh âm, tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc nguy cấp, bất kỳ nghi vấn cùng chỉ trích đều muốn bị coi là phản quốc, giết chết bất luận tội. Nguyên bản Tôn Mỹ Nhân tuyên bố này trương thông báo thời điểm, trong lòng là vô cùng thấp thỏm. Nàng cũng nghĩ qua sẽ có người bắt đầu phản đối nháo sự, thậm chí lo lắng Hoành Vũ vương quốc có thể hay không vì vậy mà sụp đổ. Bất quá, mặc kệ kết quả là cái gì, chỉ cần nàng một ngày còn ngồi ở vị trí này, liền tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đi nghi vấn cùng chỉ trích Chu Hoành Vũ. Hết chương.